Thứ 36 chương. Trường học cuộc sống. Nghe truyện tại audiotruyen21.com. Sáng tinh mơ, ông Nguyên Ân đêm huy ngủ chính thích Đường Vũ Lân bị hai cái tiểu loli kêu. "Ca ca, mau dậy rồi, hôm nay muốn đi trường học, không thể đang lẫn trốn khóa, ca ca đều mấy ngày không có đi trường học." Một thân đồng phục học sinh trang điểm chỉnh tề Hứa Tiểu Ngôn lớn tiếng tại Đường Vũ Lân bên tai nói. Không chỉ có đánh thức Đường Vũ Lân, cũng để cho Nguyên Ân đêm huy tỉnh. "Hôm nay không đi, trong trường học nhàm chán chết rồi, ta hôm nay có sắp xếp." Đường Vũ Lân mở mắt, nhìn đến Nguyên Ân đêm huy cũng tỉnh, hôn bạn gái một chút, cảm thấy hạ thân đại côn thịt còn tại bạn gái bên trong thân thể, không dùng đỉnh giật mình bờ mông, làm Nguyên Ân đêm huy vốn là hồng hồng mặt tròn càng thêm đỏ, trợn mắt nhìn Đường Vũ Lân liếc mắt một cái. Liền từ Đường Vũ Lân trong lòng đi ra. Tùy theo đại côn thịt rút ra, tiểu huyệt chảy ra đại lượng tinh dịch, cả người trần trụi Nguyên Ân đêm huy mặt đỏ vào phòng tắm. Mà Đường Vũ Lân tiếp tục trần trụi nằm tại trên giường, thật lớn côn thịt thật cao đứng thẳng, nhìn bên người Hứa Tiểu Ngôn, trên mặt lộ ra dâm đãng nụ cười. Bất quá Hứa Tiểu Ngôn không có thỏa mãn Đường Vũ Lân, tại Đường Vũ Lân bàn tay to đưa qua đến thời điểm đã né ra. Nhưng bên cạnh Vũ Ti Đóa cũng là không có phản ứng, bị Đường Vũ Lân ôm đến trong lòng, bàn tay to cách chỉnh tề đồng phục học sinh, đùa bẩn lên muội muội hào nhũ, làm thẹn thùng Vũ Ti Đóa lập tức đỏ mặt, nằm ở Đường Vũ Lân phá hư, để cho ca ca đùa bẩn chính mình, trong miệng cũng phát ra sung sướng tiếng rên rỉ. "Hừ, ca ca xấu, đại buổi sáng liền nghĩ làm chuyện xấu, bình thường coi như, hôm nay không được, ngươi hôm nay nhất định phải cùng chúng ta đi trường học." Hứa Tiểu Ngôn nhìn đến Vũ Ti Đóa kia hưởng thụ biểu tình, trên mặt lộ ra hâm mộ biểu tình, bất quá nghĩ đến hôm nay an bài, ánh mắt lộ ra ánh mắt kiên định, hôm nay nhất định phải để cho ca ca đi trường học. Đường Vũ Lân ôm Vũ Ti Đóa ngồi dậy đến, tại Hứa Tiểu Ngôn còn tại sững sờ thời điểm một tay lấy nàng ôm trong lòng, hai cái tiểu loli muội muội đều bị hắn ôm lấy, bàn tay to trực tiếp cầm hào nhũ của các nàng, đùa bỡn. Làm vừa mới còn lộ ra kiên định ánh mắt Hứa Tiểu Ngôn lập tức phát ra mê người tiếng rên rỉ, mềm mềm tựa vào Đường Vũ Lân trong lòng, để cho hắn đùa bẩn chính mình to lớn. "Chuyện gì, nhất định phải ta đi trường học a, không nói ra đến, ta nhưng là sẽ không đáp ứng nga, hơn nữa xen vào các ngươi vừa mới biểu hiện, ta quyết định đối với các ngươi đến chút ít tiểu trừng phạt." Đường Vũ Lân bàn tay to cởi bỏ đồng phục học sinh y chụp, đem bên trong áo ngực kéo lên. Hai đối với phấn nộn hào nhũ liền bại lộ ở tại mắt của hắn bên trong, bàn tay to dùng sức cầm trước ngực hào nhũ, đùa bẩn lên. "Ân, ca ca xấu, nhân gia tới trường học sẽ nói cho ngươi biết à." "Ân, không muốn." "Ân, ân." Hứa Tiểu Ngôn cùng Vũ Ti Đóa giống nhau, đối với Đường Vũ Lân đùa bẩn không có một chút muốn phản kháng ý tứ, tuy rằng trong miệng nói không muốn. Nhưng thân thể lại càng thêm kề sát Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân không có để ý muội muội cầu xin tha thứ, làm Vũ Ti Đóa ghé vào trên giường, nhấc lên quần của nàng, kéo xuống quần lót, đại côn thịt đại lực cắm vào, ôm muội muội tiểu mông cong, đại lực quất cắm, làm Vũ Ti Đóa phát ra vô cùng khoái hoạt tiếng rên rỉ. Nhìn ca ca dùng đại côn thịt đại lực làm muội muội, Hứa Tiểu Ngôn tiểu huyệt đã chảy ra đại lượng mật ngọt. Nàng cũng khát vọng bị ca ca dùng đại côn thịt cắm vào chính mình bên trong thân thể, làm ca ca gian dâm chính mình. Leo đến Đường Vũ Lân bên người, nắm lên Đường Vũ Lân bàn tay to đặt tại hào nhũ của mình, làm Đường Vũ Lân tiếp tục đùa bẩn chính mình, trên mặt mang lấy khẩn cầu biểu tình. "Ca ca." Tiểu Ngôn cũng nghĩ bị ca ca làm. "Ca ca. Nhân gia nói cho ngươi biết còn không được à. Ngươi cũng khô khốc Tiểu Ngôn à." Tiểu Ngôn rất muốn bị ca ca đùa bẩn. Hứa Tiểu Ngôn biểu hiện làm Đường Vũ Lân rất vừa lòng, trên mặt lộ ra dâm đãng nụ cười, bàn tay to cũng là đại lực cầm muội muội hào nhũ xoa lấy, làm Hứa Tiểu Ngôn khuôn mặt lộ ra hưởng thụ biểu tình. Đại côn thịt tại trong tiểu huyệt rất nhanh quất cắm, chỗ giao hợp ba ba tiếng rất là vang dội, Vũ Ti Đóa tiếng trên rỉ lại càng thêm vang dội, buổi sáng bị ca ca gian dâm nàng thực chính là yêu thích. Bởi vì ca ca bình thường đều sẽ tại trong tiểu huyệt bắn rất nhiều tinh dịch, nàng và tỷ tỷ Hứa Tiểu Ngôn thích làm nhất chuyện chính là mang lấy ca ca tinh dịch đi học. Tại lớn tiếng trên rỉ bên trong, Vũ Ti Đóa đạt tới cao trào, thân thể mềm mềm ghé vào trên giường, đại côn thịt cũng thoát ly mật huyệt, kia chảy ra đại lượng mật ngọt. Nhìn đến muội muội đã sảng khoái cao trào, Hứa Tiểu Ngôn lập tức nhu thuận ghé vào Đường Vũ Lân đại côn thịt trước, đem đại côn thịt ngậm vào trong miệng, hút lên, ánh mắt nhìn ca ca, lộ ra vui vẻ nụ cười. Tiểu Ngôn thật sự là dâm đảng, ha ha, bất quá ta thực yêu thích, đi nằm sấp tốt, ca ca muốn đến chơi ta dâm đảng muội muội. Hứa Tiểu Ngôn mang lấy ngọt ngào nụ cười ghé vào trên giường, bờ mông thật cao nhếch lên, chờ đợi thân ca ca đến gian dâm chính mình. Váy bị nhấc lên, quần lót đã ướt đẫm rồi, xuyên qua quần lót, có thể nhìn đến kia no đủ khe hở, Đường Vũ Lân đại côn thịt dán tại trong quần phía trên, cách quần lót ma sát lên. Ân. Ca ca. Mau làm ta sao? Nhanh dùng đại côn thịt làm Tiểu Ngôn. Tiểu Ngôn muốn bị ca ca dùng đại côn thịt cắm vào. Không muốn ma. Ân. Hứa Tiểu Ngôn một bàn tay đưa đến phía sau, cầm đang tại ma sát chính mình tiểu huyệt đại côn thịt, tuy rằng như vậy cũng thật thoải mái, nhưng là bị ca ca đại côn thịt cắm vào tiểu huyệt, nàng càng thêm yêu thích. Dùng ngón tay đẩy ra rồi quần lót, đại côn thịt nhắm ngay tiểu huyệt của mình, rất nhỏ ma sát một chút, đại côn thịt đã bị Hứa Tiểu Ngôn nắm lấy cắm vào tiểu huyệt của mình. Đường Vũ Lân cũng không lại đùa giỡn muội muội của mình rồi, ôm nàng eo nhỏ, đại lực quất cắm lên. Đương Đường Vũ Lân phân biệt đem tinh dịch bắn vào hai cái muội muội tiểu huyệt thời điểm Nguyên Ân Đêm Huy cũng đi ra, nhìn đến này dâm loạn một màn, mặt đỏ chạy xuống lầu. Đường Vũ Lân nhìn đến bạn gái kia thẹn thùng biểu tình, cảm thấy rất là hảo ngoạn, chẳng lẽ mang thai nữ nhân hội trở nên thẹn thùng, vỗ vỗ hai cái muội muội mông cong, ý bảo các nàng hạ đi ăn cơm, chính mình đi phòng tắm thanh tẩy. Xuống lầu đi đến bàn ăn, nhìn đến mẫu thân và bạn gái Nguyên Ân ngồi ở cùng một chỗ, vì thế liền đụng đến hai người trung gian, bỏ thêm cái ghế, bàn tay to lầu một, hai cái mỹ nữ tuyệt sắc đã bị ôm đến trong lòng, đầu tiên là hôn một cái Nguyên Ân, sau đó lại cùng mẫu thân tới cái môi thơm. Tốt lắm, mau ăn điểm tâm a, hôm nay muốn đi trường học, không muốn bị muộn. Tiểu Vũ bưng lên trên bàn cháo đưa cho Đường Vũ Lân, Nguyên Ân cũng là tại bên nhất kẹp lấy các loại sớm một chút, hầu hạ Đường Vũ Lân, mà đại tỷ nhị tỷ các nàng đã sớm đi trường học, hai cái muội muội cũng ly khai, điều này làm cho Đường Vũ Lân cảm thấy kỳ quái, hôm nay sớm như vậy đi trường học làm gì? Mẹ, đại tỷ các nàng đều đi. Sớm như vậy? Đường Vũ Lân vẫn là tò mò hỏi. Tiểu Vũ ôn nhu cười cười, dùng tay khăn đem Đường Vũ Lân khóe miệng xoa xoa, nói, nghe nói các nàng muốn đi tập luyện, giống như là có cái gì hoạt động a. Ta không phải là quá rõ ràng, Nguyên Ân không phải là ở đây không, hỏi nàng một chút chẳng phải sẽ biết. Học viện Nguyệt Chi Dạ Gia Hội muốn bắt đầu, Vũ Lân ngươi không biết sao? Nguyên Ân rất là kỳ quái nhìn Đường Vũ Lân, cái gia hội này chỉ cần là học viện người hẳn là đều sẽ hiểu được, mỗi khi ngày nghỉ thời gian gần một tháng, học viện mà bắt đầu chuẩn bị gia hội rồi, tại đám học sinh rời đi học viện phía trước, làm tất cả mọi người náo nhiệt một chút. Cái gia hội này rất được đại gia hoan nghênh. Ách, nguyên lai là cái A này, đã lâu không có đi trường học, cũng không biết nguyên lai cách xa nghỉ liền một tháng, ha ha. Đường Vũ Lân có điểm cười cười xấu hổ, tiếp tục ăn lên bữa sáng. Tiểu Vũ cùng Nguyên Ân Đêm Huy nhìn nhau nhìn, trên mặt lộ ra nhàn nhạt nụ cười. Đi ở đến trường lộ bên trên, Đường Vũ Lân đột nhiên nghĩ ra đến, chính mình còn không có thông tri Độc Cô Nhạn. Vì thế bấm điện thoại của nàng. Hôm nay vốn là tính toán lại đi thu phục một cái thuộc phụ, bất quá nếu học viện gia hội mau muốn bắt đầu, như vậy nay Thiên muội muội kêu chính mình đi học viện liền nhất định là làm chính mình đi nhìn nàng tập luyện rồi, cho nên cái kia thuộc phụ lần tới rồi nói sau, người nhà mới là trong lòng hắn đệ nhất vị. Đường Vũ Lân đem sự tình nói về sau, Độc Cô Nhạn cũng là cảm thấy tiếc nuối hủy bỏ kế hoạch. Nàng nhưng là rất minh bạch Đường Vũ Lân là nặng cỡ nào thị nhà mình người. Đúng rồi, Nguyên Ân, nếu gia hội mau muốn bắt đầu, người có báo danh hoạt động sao? Kéo lấy bạn gái tay nhỏ, hai người tay trong tay đi, rất là ấm áp, Đường Vũ Lân nhìn Nguyên Ân vừa đi một bên hỏi. Ân, ta cũng có cái tiết mục, là đàn tranh. Nguyên Ân cười nói, trên mặt rất là vui vẻ, có thể cùng Đường Vũ Lân cùng một chỗ tay cầm tay đến trường. Đối với nàng tới nói này quá hạnh phúc. Năm trước ngươi không phải là bán đàn tranh sao, năm nay còn tiếp tục. Không có ý định đổi một cái sao? Đối với Nguyên Ân yêu thích đàn tranh chuyện, Đường Vũ Lân rất minh bạch, năm trước biểu diễn nhưng là để ở tràng đệ tử cùng các sư phụ thật sâu rung động, tràng đầy cổ điển hơi thở không khí hoàn toàn đem phía trước nhảy đang sờ sống động hơi thở bao trùm, làm tất cả mọi người cảm động tâm thần yên tĩnh. Mà Đường Vũ Lân cũng là vào lúc đó mới biết được Nguyên Ân cư nhiên hội bắn đàn tranh, hơn nữa còn bắn tốt như vậy. Ân, ta thực yêu thích đàn tranh, cũng chỉ hội cái này, cho nên cho dù nghĩ đổi cũng không có a. Tuy rằng cũng học đàn dương cầm, nhưng có phải hay không thực yêu thích. Nguyên Ân thực chung ái đàn tranh, vì thế bỏ qua khác tất cả nhạc khí, chuyên tấn công đàn tranh, nhưng ngay từ đầu học tập cũng là đàn dương cầm. Đàn tranh rất tốt. Ta muốn về sau một bên làm ngươi một bên cho ngươi kéo cho ta nghe, như thế nào đây? Đề nghị này không sai a, hắc hắc. Đường Vũ Lân đột nhiên dâm đãng nói, làm Nguyên Ân đêm huy mặt lập tức hồng, cúi đầu nhẹ nhàng ân một tiếng. Đường Vũ Lân nghe được rồi, cười ha ha, đem nàng ôm trong lòng, ôm đi trước trường học. Hai người vừa mới ở trên chỗ ngồi ngồi xuống, đi học tiếng chuông liền vang, lớp đầu tiên là ngữ văn khóa. Đáng tiếc giáo Đường Vũ Lân không phải là hắn tình nô ngữ văn lão sư trầm dập, mà là một người đàn ông trung niên, cho nên Đường Vũ Lân nhàm chán khởi xướng ngây ngô. Sau giờ học, Đường Vũ Lân liền đợi không được, cùng Nguyên Ân, Tinh Lan lên tiếng chào, liền rời phòng học. Tùy ý chung quanh đi lại, bất tri bất giác đi đến phòng y tế, có chút mơ hồ Hồ Liệt Na lão sư chính nằm sấp ở trên cái bàn ngủ, kia ngơ ngác biểu tình nhìn rất là đáng yêu. Đường Vũ Lân tùy tay đem môn quan, đi đến Hồ Liệt Na phía sau, rộng mở bạch đại quái bên trong là màu tím bó sát người áo lông, cặp kia đầy đặn hào nhũ bị bao bọc vô cùng kín, hạ thân là màu đen da váy ngắn, bắp đùi thon dài thượng không có mặt tất chân. Vẫn là như vậy mơ hồ, cư nhiên cứ như vậy đang ngủ, bị cảm làm sao bây giờ? Đường Vũ Lân triều mến nói, âm thanh rất nhỏ, bàn tay to nhẹ nhàng vuốt ve Hồ Liệt Na mái tóc. Nhẹ nhàng trật thuận theo, cúi đầu tại Hồ Liệt Na gò má bên trên hôn một cái, liền định ly khai. Trứng thối, đến đây bước đi, một chút cũng không thích nhân gia. Đường Vũ Lân mới vừa đi chưa được hai bước, đã bị Hồ Liệt Na ở sau người ôm lấy, mặt nhỏ rất nhỏ ma sát Đường Vũ Lân lưng, hào nhũ dán thật chặt ở trên lưng, ánh mắt không có một chút trách cứ, có chính là tình yêu. Cư nhiên giả bộ ngủ, lừa gạt chủ nhân, đây chính là tội lớn. Muốn trọng phạt. Đường Vũ Lân mỉm cười đem Hồ Liệt Na ôm trong lòng, tại Hồ Liệt Na tính toán giải thích thời điểm hôn lên môi của nàng, đầu lưỡi rất nhanh liền đưa vào nữ lão sư xinh đẹp trong miệng, cùng bên trong lưỡi thơm dây dưa lên. Bàn tay to cũng ôm lão sư eo nhỏ, một bàn tay dọc theo eo chậm rãi sờ bên trên hào nhũ, cách áo lông, đại lực xoa lấy, làm Hồ Liệt Na hừ hừ tiếng càng thêm dồn dập. Thật sự là dâm loạn thuộc phụ a. Như thế dâm loạn thân thể không thật tốt đùa bỡn một chút, có thể thực xin lỗi chính mình đâu. Đường Vũ Lân dâm đãng cười rồi, đưa mở tay của mình, đối với Hồ Liệt Na báo cho biết một chút, nàng nhu thuận quỳ gối tại Đường Vũ Lân chân một bên, khóa kéo rớt ra, thật lớn côn thịt liền xuất hiện ở mắt của nàng bên trong. Có điểm mơ hồ gương mặt tại nhìn thấy đại côn thịt về sau, ánh mắt tràn đầy si mê, hai tay nắm ở đại côn thịt, đưa ra lưỡi thơm liếm láp đến. Đầu lưỡi lướt qua quy đầu, ở trên quy đầu qua lại liếm láp, hai tay cũng không ngừng thấy lấy, ngẩng đầu dùng thần phục ánh mắt liếc nhìn Đường Vũ Lân, buông lỏng ra hai tay, mở ra miệng nhỏ, đại côn thịt thông thả bị nuốt vào trong miệng. Đường Vũ Lân cảm thấy côn thịt tiến vào một cái ấm áp động, rất là thoải mái, nhìn nữ lão sư xinh đẹp miệng nhỏ, chính mình đại côn thịt đang tại thông thả bị nuốt vào, cười dâm lấy ra điện thoại, nhắm ngay Hồ Liệt Na khuôn mặt quay chụp. Hồ Liệt Na đầu bắt đầu bãi chuyển động, lưỡi thơm phối hợp đầu liên tục không ngừng liếm láp đại côn thịt, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn Đường Vũ Lân, đối với điện thoại, nàng cũng sẽ lộ ra ngọt ngào mỉm cười, làm Đường Vũ Lân đem chính mình dâm loạn một mặt ghi chép xuống. Hút trong chốc lát, Hồ Liệt Na cảm thấy hạ thân đã thực ẩm ướt, hộc ra trong miệng đại côn thịt, kéo lấy Đường Vũ Lân ngồi ở vị trí của mình phía trên mặt mang lấy dâm loạn mỉm cười, cởi bỏ quần của mình. Màu đen quần lót bị nàng thông thả cởi xuống dưới, no đủ mật huyệt chỗ mật ngọc giàn giụa. Thân thể dạng chân ở Đường Vũ Lân trên người, hai tay đỡ lấy đại côn thịt, bờ mông nhẹ nhàng đong đưa, làm đại côn thịt ma sát trong chốc lát tiểu huyệt, tại chính mình dâm loạn biểu tình bên trong, thân thể ngồi xuống, thật lớn côn thịt bị tiểu huyệt một chút nuốt vào. Đường Vũ Lân bàn tay to kéo lên áo lông, không có mang áo ngực hào nhũ lập tức bại lộ ở tại mắt của hắn bên trong, to lớn hào nhũ bị bàn tay to của hắn nắm tại trong rảnh tay, hạ thân vẫn không nhúc nhích, để cho lão sư chính mình khuấy động, bàn tay to đại lực thưởng thức, nghe lão sư dâm loạn tiếng rên rỉ, rất là sảng khoái. Ân. Chủ nhân. Hồ Liệt Na thật thoải mái. Bị chủ nhân làm. Rất thích. Ân. Chủ nhân. Hồ Liệt Na cũng muốn thay chủ nhân sinh con. Ân. A. Chủ nhân. Hồ Liệt Na chính mình khuấy động trong chốc lát, liền cảm thấy không có thể lực, tốc độ chậm xuống, thân thể cũng ghé vào Đường Vũ Lân trong lòng. Chủ nhân. Hồ Liệt Na không được. Ân. A. Chủ nhân. Nhanh dùng đại côn thịt làm Hồ Liệt Na. Ân. Tiểu mẫu cẩu muốn chủ nhân tinh dịch. Lẳng lơ, cư nhiên chủ động muốn nam nhân làm ngươi, mệt ngươi vẫn là cái lão sư, cư nhiên như vậy dâm đảng. Đường Vũ Lân nghiêm trang nói, trên mặt cũng là mang lấy dâm đảng biểu tình, hai tay nâng lên Hồ Liệt Na mông, đem nàng bày ở trên bàn làm việc, hai tay ôm nàng eo nhỏ, hạ thân bắt đầu đại lực quất cắm, hai người chỗ giao hợp phát ra vang dội ba ba tiếng. Ân. A. Chủ nhân. Dùng sức. Chơi ta. A. Thật sâu. Đại cung thịt. Lại cắm đến tử cung. A. Chủ nhân. Tiểu mẫu cẩu đến đây. A. Hai tay ôm Đường Vũ Lân cổ, Hồ Liệt Na bị Đường Vũ Lân rất nhanh đại lực quất cắm làm đến cao trào, thân thể run rẩy, hai tay cũng vô lực tại ôm Đường Vũ Lân rồi. May mắn Đường Vũ Lân đúng lúc đem nàng ôm trong lòng, hạ thân vẫn đang tiếp tục đại lực quất cắm, làm Hồ Liệt Na tiếng rên rỉ lại lần nữa vang. Rất nhanh lay động bờ mông, đại côn thịt tại trong tiểu huyệt đại lực quất cắm, làm Đường Vũ Lân cũng cảm thấy khoái cảm tiến đến, hai tay càng thêm dùng sức ôm Hồ Liệt Na mông bự, đại côn thịt mới nhiều lần đều cắm đến tử cung chỗ sâu nhất. Lúc này Hồ Liệt Na đã nằm ở trên bàn, không có một chút sức chống cự rồi. Hai tay gắt gao kẹp lấy Đường Vũ Lân eo, nàng đã cao trào mấy lần, hai tay nắm lấy hào nhũ của mình, để cho Đường Vũ Lân đại lực gian dâm chính mình, cảm thấy Đường Vũ Lân tăng nhanh tốc độ, nàng biết, Đường Vũ Lân muốn bắn, tiểu huyệt kia cũng dùng sức gia tăng. Nga, thật sự sảng khoái. Đại côn thịt đại lực cắm vào tử cung, côn thịt đẩu chuyển động, từng cổ nồng đặc tinh dịch phun bắn vào tử cung, hai người chỗ giao hợp rất nhanh liền chảy ra đại lượng tinh dịch. Đường Vũ Lân cũng là sảng khoái ghé vào Hồ Liệt Na trên người, hôn lên Hồ Liệt Na miệng nhỏ, đầu lưỡi của hai người lại lần nữa dây dưa ở tại cùng một chỗ. Nghỉ ngơi trong chốc lát, Đường Vũ Lân đại côn thịt vẫn là như vậy kiên đỉnh, vì thế làm Hồ Liệt Na ghé vào cửa sổ một bên, theo phía sau của nàng lại lần nữa đem đại côn thịt cắm vào đã tràn đầy tinh dịch tiểu huyệt, đại lực quất cắm lên. Lúc này đúng là tan học thời điểm, sân thể dục thượng có rất nhiều đệ tử đang hoạt động. Chỉ cần không nghĩ qua là, chính dáng ở trên thủy tinh, bị Đường Vũ Lân tùy ý gian dâm Hồ Liệt Na cũng sẽ bị nhìn đến, cặp kia to lớn hào nhũ hiện tại đã đầy đủ bộ bị chen ép ở trên thủy tinh. Nàng cảm thấy rất kích thích, phản phất là ngay trước học sinh của mình mặc bị Đường Vũ Lân gian dâm, hạ thân càng thêm chặt chẽ, dâm đảng rên rỉ càng thêm lớn rồi, cao trào cũng lại lần nữa lại tới. Một buổi sáng, Đường Vũ Lân đều tại trong phòng y tế gian dâm Hồ Liệt Na, tiểu huyệt, lỗ đít, hào nhũ, miệng nhỏ, chỉ cần là có thể ngoạn, Đường Vũ Lân đều chơi, làm Hồ Liệt Na trên người tràn đầy tinh dịch. Sau cùng đem đại côn thịt trung tinh dịch xuất vào Hồ Liệt Na miệng nhỏ về sau, Đường Vũ Lân vừa lòng rời đi nơi này, nên ăn cơm trưa, mà Hồ Liệt Na ít có thể động, bất quá vì không bị người khác phát hiện, nàng gần đem quần áo mặc ở trên người, thân thể cùng bên trong thân thể tinh dịch đều không có khí lực xử lý. Cho nên nếu như cách xa gần, thực dễ dàng liền ngửi được một cổ đậm đặc tinh dịch vị. Nghe truyện tại audiotruyen21.com